Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 6 thấp tiết cấp 2 zombie xuất hiện, có lẽ là hôm qua hạ quá một hồi mùa thu mưa nhỏ. Trong không khí rất ẩm ướt, vì hàn gió thổi qua quá, mang theo ấm nhuận không khí, khẽ vuốt ở San Ti các đội viên khô ráo trên khuôn mặt. Rất thích ý, thoải mái, Lý Gia Trấn không quá lớn. Có một phạm vi 10 cây em đại tiểu, ngay cách thái kho căn cứ khoảng chừng hơn 30 công lý địa phương. Đoàn xe hết tốc độ tiến về phía trước, một cái giờ liền chạy tới. Phố rất yên tĩnh, im ắng, không có một zombie ở bên ngoài hoạt động. Đoàn xe không có tùy tiện tiến vào trấn nhỏ, mà là đang trấn nhỏ lối vào dừng lại. Trấn nhỏ ven đường thượng khắp nơi là thối rữa thi thể. Con ruồi ong ong bay từng nhóm một, rơi vào những thứ ấy nhìn không ra bộ dáng bộ xương khô thượng. Liếm thực mặt trên còn tàn dư một chút khô cứng thịt băm hòa vết máu. Còn có bọn họ được ăn không thịt dày trên y phục bay tới bay lui. Vui vẻ cực, còn có kia được xưng trăm năm bất thối giữa không thay đổi dụng dầu mỏ phụ thuộc phẩm. Túi ni lông tử, cũng không chút khách khí treo đầy phố mỗi có góc cạnh địa phương. Như là tiểu cờ dạng bị gió thổi qua bay phất phới. Hoặc là khắp bầu trời bay múa, tự do tự tại phiêu đãng. Những thứ ấy mặt thế tiền cực kỳ phồn hoa trên đường phố. Còn tạo không ít biển quảng cáo tử hòa hộp đèn. Chỉ là hiện tại những thứ ấy tê đẹp màu sắc bài tử đã sớm không người duy tu hộ lý. Gió thổi nhật phơi lâu, liền bắt đầu phai màu. Nhìn cái kia bên đường kia trương mấy mét cao chạm đất, poster bản vẽ mẫu. Phía trên là hoa quốc cực nổi danh mỹ nữ minh tinh điện ảnh. Mặt thế tiền không ít quan lớn phú thương đô đổ xô vào truy ở của nàng quả lựu váy phía sau. Chỉ vì cùng nàng cùng đài ăn bữa cơm, qua cái lãng mạn chi de monster hiện mà nay, kia trương đẹp mỹ nữ ảnh chụp đã phá cái đại động. Ngay miệng của nàng thượng. Hắc hắc thật sâu lỗ thủng, như là zombie vĩnh chưa đủ thao thiết miệng rộng, chờ ăn hết tất cả qua lại nhân loại, cấp chấn nhỏ bằng thêm mấy phần âm u khủng bố bầu không khí. Rất không bình thường, hôm nay mặc dù là cái sáng sủa khí trời, thế nhưng đã tiến vào tháng 10 phân, chính là thân ở Giang Nam tỉnh rét cũng không có giữa hè nóng bức cùng khó nhịn. Vừa mới huống chi hôm qua còn hạ quá một cơn mưa nhỏ. Zombie các không nên sợ hãi kia không quá nóng thái dương. Nhỏ như vậy trên trấn thế nào vẫn là không có zombie đi dạo đâu. Chẳng lẽ chúng nó tập thể ra du ngoạn đi? Đại đội trưởng, này sẽ không lại là zombie các cái chồng đi. Dâu quay nón tâm tình thấp thỏm nói với Tiêu Giật, nói, hắn lần trước ở thành phố A máu chạm trải qua, thế nhưng nhượng hắn ký ức hãy còn mới mẻ A. Nhượng hắn cũng không dám nữa xem nhẹ này đó bề ngoài nhìn qua ngờ nghệch không đầu óc zombie. Ân, cẩn thận một ít hảo Tiêu Giật cũng cau mày suy tư về. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chỉ có Thẩm Phi Phi cười gian. Chuyện cười bọn họ lại muốn rơi vào zombie các cái chồng lý đi. Xem ra nhân loại cũng là chuyện như vậy. Đối nội đấu tranh kinh nghiệm đầy đủ. Đối ngoại đấu tranh người thường rất. Bất quá. Thẩm Phi Phi nhìn Xuất Xuất Tiêu Giật, quyết định lần này phải giúp hắn các, chỉ thiếu vì Tiêu Giật này soái ca mặt mũi thượng cũng muốn ra đem lực đi. Theo xe thượng phòng kế tiếp động thái người máy, nhìn nó phát ra ong ong máy móc tiếng vang, chậm rãi khai hướng trấn nhỏ trung tâm Ni Santi đại đội nhân không vội vàng tiến trấn nhỏ, mà là bày xong trận hình phòng ngự, lấy vũ khí tốt, quan sát người máy gặp. Tiêu Giật cầm điều khiển từ xa, một bên điều khiển người máy, một bên để ý trên đường phố động tĩnh. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi đột nhiên thiếu chút nữa theo trên xe tức khắc tài xuống. Bởi vì nàng rõ ràng nghe thấy, nguyên bản ong ong vang đi người máy. Bỗng nhiên đãng thanh đãng khí nói, ca ca tới, muội giấy các mau ra ra đón khách. Thanh âm kia rõ ràng chính là Tiêu Giật kia tư cố làm ra vẻ nói ra ngữ điệu. Không biết hắn lúc nào thu, phóng tới này tiểu người máy trên người, không cho cười, nghe thấy Thẩm Phi Phi chống quai hàm, đến cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Ăn ăn cười rộ lên thanh âm, Tiêu Dật có chút không có ý tứ, tức giận trách cứ nàng, không cười sẽ không cười. Hừ, này quan ba đời, ở nhà không biết có bao nhiêu cái muội muội, mới có thể theo thói quen tu như vậy băng từ. Thẩm Phi Phi oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, tính toán thế nào thu thập hắn những thứ ấy, muội muội các. Ăn sống đâu, còn là dầu tiên đâu. Có lẽ là bị cơ khí tiếng người nói chuyện âm kinh động. Phố hai bên trong tiểu điếm bắt đầu có người ảnh lắc lư. Thế nhưng giới hạn với lắc lư mấy cái, liền lại yên tĩnh lại. Tê, Tiêu Dật đau răng tựa như hút miệng lãnh khí. Này cao giai zombie, còn không phải là bình thường giảo hoạt a, vậy mà năng lực được tính khí. Án binh bất động, chỉ thấy Tiêu Dật hung hăng ấn kế tiếp cái nút, chỉ nghe người máy chỗ đó bụng sự ầm một tiếng, một máu bao rớt ra, đỏ hồng sắc máu tươi, lập tức tán bắn đầy đất, tinh tinh huyết khí theo gió bay ra rất xa, gào khóc, bên đường trong phòng ẩn nấp zombie các cũng nhịn không được nữa. Tượng hạ sủi cào tựa như, tích lý phốc lỗ theo mỗi gian phòng nơi cửa chính một sau đó một đẩy ra. Một ít zombie mấy bước liền chạy đến tiểu người máy bên người. Sắp xuống thân thể liền đi liếm trên mặt đất vết máu. Thật nhiều zombie chen đến cùng nhau. Trên mặt đất đánh khởi cồn. Một đè nặng một, trái lại cái kia thiết làm người máy không có zombie để ý tới. Ở chúng nó bên người chuyển đến chuyển đi. Qua lại tàn bộ, ca ca ca, một trận đêm kiêu dạng tiếng cười to vang lên. Tiếng cười kia ở trấn nhỏ bầu trời kích động nhiều lần. Đâm vào các chiến sĩ màng nhĩ làm đau. Không ít các chiến sĩ ôm đầu tới lui. Tỏ vẻ rất không thoải mái. Cẩn thận, đối phương có tiếng âm dị năng. Đại gia dùng nhĩ mạn Tiêu Dật hét lớn một tiếng. Giải đêm kêu thanh âm đối chiến sĩ các mãnh liệt kích thích. Mang thượng quân đội đặc chế nhĩ mạn cách âm khí. Các chiến sĩ mới khôi phục bình thường. Thế nhưng vẫn như cũ có người chiến sĩ, mũi hạ lưu lại máu tươi. Này zombie thanh âm chấn động cũng không tệ lắm, chính là đẳng cấp còn chưa đủ cao. Thẩm Phi Phi rất không tiếc, nàng theo này thanh cạc cạc gọi trong tiếng hiểu biết đến. Đối phương dị năng đẳng cấp còn chưa tới cấp 2, có lẽ nói còn kém lâm môn một cước, vừa rồi còn ở kịch liệt cướp thực máu tươi zombie đàn. Lúc này cũng bị đêm kiêu thanh dọa sững, một cái cố không được lại đi cướp thực, mà là chen chen ai ai xếp thành hàng, đưa cánh tay dài bắt đầu chiều săn thi đại đội vọt tới. Khai hỏa, không thể để cho chúng nó tới gần, này đàn zombie ít nhất có mấy nghìn cái, săn thi đại đội mới có không đến trăm người, cái tỷ lệ này thái cách xa, trừ dùng vũ khí nóng để đền bù nhân loại chưa đủ. Thật đúng là không có gì biện pháp tốt, thình thịch đột, nặng súng máy phun ra lưu quang bàn ngọn lửa, mãnh liệt xé nát tới gần phía trước zombie đàn đầu. Này đó chúng đạn zombie các có đầu bị đánh nát, thân thể còn vẫn duy trì đi tới tư thế. Sau một khắc liền chân mềm nhũn, hoài ngã vào trên đường phố, giống giống, phía sau zombie đàn ti không sợ hãi chút nào đồng bạn tử vong. Tiếp tục dẫm đồng bạn thi thể đi tới, ngã một, kế tiếp lại bổ sung đi lên, vẫn như cũ thủy triều bàn vọt tới, dùng kiền lui lâm đạn, Tiêu Dật cắn một chút răng, hung hăng ra lệnh, loại này kiền lui lâm đạn, là Hoa Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo công nghệ cao vũ khí. Không giống với dĩ vãng lâm đạn, đụng tới thân thể liền hội không ngừng cháy, cháy, bất kể là quần áo, loại thì còn là xương, vẫn đốt sạch mới thôi. Loại vũ khí này quá mức tàn nhẫn, bình thường là cấm sử dụng, mà loại này tân chế thành kiền lui lâm đạn. Trước đây lâm đạn thăng cấp bản, sẽ không để cho thân thể cháy, thế nhưng sẽ nhanh chóng tháo nước nhất định phạm vi sinh vật trong cơ thể hơi nước. Mấy giây nội, để cho bọn họ biến thành không thể di động xác khô. Cứ việc cũng rất tàn nhẫn. Thế nhưng đối phó zombie rất tốt xử, nha, là đúng phó đê dai zombie rất tốt xử. Hết chương.